Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 647, lạt mềm buộc chặt. Hỏa Nguyên Tinh, Diệp Viễn nhướng mày nói, a, ta cũng không nói gì. Kia đại hán mặt đen ý thức được tự nói lộ hết. Vội vã giữ miệng mân khởi đến, Diệp Viễn biết đây là một cuộc hiểu lầm. Từ cũng sẽ không đồ giết người lung tung. Cái này đại hán mặt đen ngốc đầu ngốc não. Tuy là biến hóa thành hình người, vẫn là đại bổn hùng một con. Diệp Viễn vẫn không rõ sở tình trạng đây. Cái này đại bổn hùng tự mình đã nói lộ hết. Bất quá cái này đại bổn hùng nói Hỏa Nguyên Tinh. Thật đúng là nhường Diệp Viễn có chút ý động. Hỏa Nguyên Tinh là một loại mỏ tinh. Đựng cực kỳ phong phú hỏa nguyên chi lực, đối với hỏa thuộc tính võ giả mà nói, tu luyện rất có ích lợi. Bất quá Diệp Viễn ngược lại lưu ý cái này, hắn sạch hương thánh hỏa đã đến lên cấp trước mắt, lửa này nguyên tinh vừa lúc có thể trợ giúp sạch hương thánh hỏa tịnh hóa. Diệp Viễn buông tay ra, thản nhiên nói, ta nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, ngươi nếu như lại càn quấy. Ta liền không khách khí, hắn đây là lạt mềm buộc chặt, đại bổn hùng tuy là đần, thế nhưng nếu như Diệp Viễn biểu hiện địa mồi lửa nguyên tinh cảm thấy hứng thú, đại bổn hùng nhất định sẽ nhìn ra gì gì đó, cho nên hắn biểu hiện ra tự mình mồi lửa nguyên tinh một chút ý tứ cũng không có. Đại hán này quả nhiên liền bị lừa, đại hán kia thấy Diệp Viễn buông tay. Nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn nói, các ngươi thật không phải là Hỏa Nguyên Tinh tới. Diệp Viễn cau mày nói, cái gì Hỏa Nguyên Tinh không được Hỏa Nguyên Tinh? Ngươi muốn ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đại hán thấy Diệp Viễn mồi lửa nguyên tinh không có chút nào cảm mạo, cũng cảm giác mình vừa rồi quá liều lĩnh, vội vã ưỡn mặt bồi lễ nói, xin lỗi a vị tiểu huynh đệ này, là Hùng Huy ta không có làm rõ ràng tình trạng, thật sự là không có ý tứ. Gì, không đúng, ngươi là nhân loại. Đại hán lúc này mới phản ứng được, không khỏi biến sắc, sắc mặt lần thứ hai đen xuống. Hừ, Diệp Viễn ca ca thế nhưng người bị chân long huyết mạch, so với ngươi cái này đại bổn hùng cao quý nhiều. Ngọc Thư không phục nói. Đại hán quay đầu, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đạm đạm nhất tiếu, trên người long uy như có như không lan ra. Đại hán không khỏi trong lòng cả kinh. Cái này long uy cực kỳ thuần khiết, cũng không phải là đùa giỡn. Nguyên lai là long tộc truyền nhân. Hùng Huy thất lễ, Hùng Huy vội vã bái nói. Ừ, gặp các người cái này lỗ mãng hình dạng. Tựa hồ là gặp phải phiền toái gì, mấy khối hỏa nguyên tinh, đảm đương không nổi các ngươi ngạc nhiên như vậy chứ. Cũng chính là gặp phải ta, đổi thành những người khác, vừa rồi đã đem các ngươi toàn bộ giết. Diệp Viễn thờ ơ nói rằng, chuyện này, Hùng Huy mặt lộ vẻ trần trờ. Hiển nhiên là ở quấn quýt có muốn hay không cùng Diệp Viễn nói. Diệp Viễn thấy thế, thản nhiên nói. Người đã hữu nan ngôn chi ẩn, không nói cũng được, chúng ta còn muốn chạy đi. Lúc đó sau khi từ biệt, Ngô, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Hỏa Nguyên Tinh mặc dù đối với các ngươi Hỏa Nguyên Chân Cương Gấu bộ tộc rất có ích lợi, thế nhưng Hỏa Nguyên Tinh trong hỏa độc rất khó nhổ, sử dụng thời điểm, thế nhưng phải cẩn thận một chút. Ngọc Hinh, Ngọc Thư, chúng ta đi. Lửa này nguyên tinh hoàn toàn chính xác vô cùng hy hữu. Hỏa thuộc tính cũng phi thường cường đại. Thế nhưng biết trong đó đựng hỏa độc người cũng không nhiều lắm. Bởi vì người bình thường hấp thu hỏa nguyên tinh không có khả năng số lớn hấp thu. Bởi vì căn bản không chịu nổi hỏa nguyên tinh trong hỏa nguyên chi lực. Thế nhưng hỏa nguyên chân cương gấu nhưng khác. Bọn họ là trời xanh hỏa thuộc tính yêu tộc. Đối hỏa nguyên chi lực thân hỏa lực mạnh phi thường, bọn họ hấp thu hỏa nguyên tinh là càng nhiều càng tốt, nhưng mà hấp thu hỏa nguyên tinh trong hỏa nguyên chi lực, tạm thời chắc là sẽ không có cảm giác gì. Thế nhưng theo hấp thu hỏa nguyên tinh càng nhiều, hỏa độc tích lũy địa lại càng sâu. Đợi được phát hiện thời điểm, trên cơ bản cũng đã độc vào bệnh tình nguy kịch. Nói xong, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Diệp Viễn mà nói, trực tiếp công phá Hùng Huy trong lòng phòng tuyến. Diệp Viễn mới vừa đi ra không có mấy bước, Hùng Huy liền ở phía sau hô, tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Ừ, còn có chuyện gì? Chúng ta còn muốn chạy đi đây. Không có thời gian với các ngươi lãng phí. Diệp Viễn giả vờ không nhịn được nói. Hùng Huy vội vàng nói, tiểu huynh đệ kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên biết hỏa nguyên tinh tệ đoan. Chỉ là không biết, tiểu huynh đệ có thể có ngoại trừ độc chi pháp. Có thì như thế nào? Không có thì như thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói liên tục cũng không muốn nói sao? Vừa lúc ta cũng không nguyện ý nghe, cũng không cần nhiều rong dài. Diệp Viễn xoay người lần nữa muốn chạy. Hùng Huy thấy Diệp Viễn như vậy chắc chắc, càng thêm cảm thấy có phổ, vội vã cản lại nói, tiểu huynh đệ, Hùng Huy vừa rồi nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội, ta đây liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho tiểu huynh đệ. Nếu như tiểu huynh đệ có thể cung cấp trừ độc phương pháp, tin tưởng thiếu chủ cùng tộc trưởng nhất định sẽ vô cùng cảm kích đấy. Kỳ thực Diệp Viễn đi qua Hùng Huy thái độ, đã sớm đoán được một ít gì đó. Lửa này nguyên chân cương gấu bộ tộc nhất định là có ai không muốn sống địa luyện hóa hấp thu hỏa nguyên tinh, đưa tới tự mình trúng độc. Bất quá sự tình không phải chỉ ở đây, bằng không cái này Hùng Huy cũng không trở thành ngạc nhiên như vậy. Gặp người liền giết, nghe Hùng Huy vừa nói, Diệp Viễn mới biết được hỏa nguyên chân cương gấu bộ tộc phát sinh cái gì. Nguyên lai, lối vào thời gian hỏa nguyên chân cương gấu bộ tộc lãnh địa bên trong phát hiện một cái hỏa nguyên tinh quáng mạch, điều này làm cho Hùng tộc vui vẻ hư. Bọn họ khai thác một nhóm hỏa nguyên tinh, tộc trưởng gấu chiến đấu liền không kịp chờ đợi luyện hóa hấp thu đứng lên. Cái này gấu chiến đấu là lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Hấp thu nhóm này hỏa nguyên tinh, tất nhiên có thể đột phá lục giai trung kỳ. Loại này lên cấp sức dụ dỗ, thật sự là quá lớn. Đương nhiên, gấu chiến đấu sở dĩ vội vã tăng thực lực lên, nhưng thật ra là vì để Hùng tộc vượt trên tiếp giáp tử giao bộ tộc. Gấu chiến đấu căn bản không biết luyện hóa hỏa nguyên tinh còn có này chủng mặt trái hiệu quả. Kết quả biến khéo thành vụng, hiện tại chẳng những vô pháp đột phá, ngược lại hỏa độc triền thân, căn bản là không có cách khu trừ. Tuy là Hùng tộc lập tức phong tỏa tin tức, thế nhưng tử giao bộ tộc tựa hồ là nhìn ra một ít gì đến. Trong khoảng thời gian này không ngừng thăm dò Hùng tộc, gấu chiến đấu hiện đang bế quan, thiếu chủ gấu thiết không thể làm gì khác hơn là sai người phong tỏa lãnh địa các cửa ra vào, phòng ngừa tử giao làm cái gì mờ ám. Kết quả, liền phát sinh vừa rồi một màn này. Diệp Viễn nghe trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Hắn đều có chút buồn bực. Những thứ này đại bổn hùng là thế nào cùng tử giao bộ tộc đối kháng đến bây giờ? Phái người phong tỏa tất cả cửa ra vào. Đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Tử giao bộ tộc liền coi là cái gì cũng không biết, cũng đoán được Hùng tộc nhất định là xảy ra chuyện gì. Lúc này không được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mới là lạ. Hơn nữa liền Hùng Huy loại này đại bổn hùng, Diệp Viễn còn không có hỏi đây, chính hắn đều chiêu. Diệp Viễn thực sự là không biết nói cái gì cho phải. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể bang trợ tộc trưởng nhổ hỏa độc, ta hỏa nguyên chân cương gấu bộ tộc nhất định trùng điệp cảm tạ. Hùng Huy đạo. Diệp Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, nhường ta giúp các ngươi tộc trưởng nhổ hỏa độc không thành vấn đề. Thế nhưng ta có một điều kiện. Hùng Huy đạo, chỉ cần có thể nhường tộc trưởng khôi phục như lúc ban đầu. Đừng nói là một cái điều kiện, chính là 100 điều kiện cũng không có vấn đề gì. Diệp Viễn gật đầu nói, ừ, kỳ thực điều kiện này, cùng cứu các ngươi tộc trưởng cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Ta muốn 50 khối hỏa nguyên tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.